nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Miss Marvel, người ngươi muốn tìm đều ở nơi này. SHIELD bên trong. Fury phất phất tay, đem mấy vị thành viên hoàng thất mang tới Black Bow trước mặt. Ta đại biểu Atalan, hướng về nhân loại ngỏ ý cảm ơn. Black Bow đánh một cái tay ngữ. Rõ ràng ý nghĩa từ Medusa lập tức hướng về mọi người phiên dịch nói. Không cần, nhớ tới ngươi hứa hẹn là được. Ở trong mắt Fury, lợi ích tự nhiên là đặt ở người thứ nhất, như vậy đón lấy các ngươi dự định sao vậy làm? Đương nhiên là trở lại Atalan. Black Bow nhanh chóng đánh tay ngữ, mà Medusa nhưng là đứng ở một bên tiến hành phiên dịch, lần trước bị đánh trở tay không kịp. Nhưng lần này ta gặp một lần nữa đoạt lại Atalan. Đã như vậy, vậy thì đi theo ta. Lộ Nhất Phương nói, mở ra đi về Academy City vũ trụ thang máy cửa teleport. Cửa teleport vật này tuy rằng thuận tiện, nhưng Lộ Nhất Phương không tìm được địa phương. Tự nhiên là không cách nào trực tiếp đi. Vì lẽ đó vẫn là cần cưỡi vũ trụ thang máy đến tinh hoàn. Sau đó ngồi phi thuyền đến mặt trăng mặt trái mới được. Mà nhìn kỹ Lộ Nhất Phương mang theo Black Bow rời đi. Fury cũng trầm mặc hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Xem ra khi biết người Kree tin tức hậu, tâm tình của hắn cũng không được tốt lắm. Trên thực tế này cũng không phải Fury lần thứ nhất tiếp xúc người Kree. SHIELD một cái nào đó trong căn cứ. Hiện tại còn gửi người Kree thi thể đây. Trước đây không lâu Fury còn từng bày ra quá một người tên là Haiti kế hoạch. Chính là lợi dụng người Kree gen. Nghiên cứu chế tạo ra một loại có thể khiến chết trận anh hùng có thể khởi tử hoàn sinh thuốc. Nguyên bản lần trước Coulson bị Loki mặc vào. Đâm qua, lạnh thấu tim, Fury còn muốn đem kéo đi làm thí nghiệm tư liệu sống đây. Cũng may Lộ Nhất Phương tái bút lúc đem hàng này cứu trở về. Lúc này mới tắt Fury ý nghĩ. Dù sao liền thí nghiệm hiệu quả tới nói. Bị phục sinh người tốt xem đều sẽ có một ít hậu di chứng. Fury đang nghiên cứu người Kree, mà người Kree như thế nhiều năm qua, cũng chưa từng có buông tha đối với địa cầu giám thị. Trên thực tế giờ khắc này ở sao Diêm Vương trên quỹ đạo, liền tồn tại người Kree giám thị trạm không gian, chỉ cần phù hợp nhất định điều kiện, liền sẽ trực tiếp bị kích hoạt, có thể nói đối với ích trong gen ẩn chứa chân thần lực lượng. Người Kree vẫn luôn là chạy theo xu hướng. Mà hiện tại Galan sự tình không có giải quyết, người Kree vấn đề xuất hiện thì càng là chó cắn áo rách. Fury 100% tin tưởng, nếu như Galan hủy diệt trái đất, như vậy người Kree khẳng định phi thường tình nguyện ở trái đất hài cốt trên. Xây dựng lên một cái loại cỡ lớn trạm không gian, sau đó thu nhận giúp đỡ nuôi nhốt một đám may mắn còn sống sót nhân loại. Dùng cho nghiên cứu cùng giết chóc tìm niềm vui. Mà ở Fury suy tư đi vào trong phòng làm việc lúc, lại phát hiện ở phòng làm việc của mình bên trong góc. Không biết thời điểm nào đã đứng một người phụ nữ, là ngươi tương đương. Fury mắt chửi nhìn chòng chọc vào nữ nhân này, trên mặt lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Fury, đã lâu không gặp, nữ nhân lúc này ngẩng đầu lên, nhìn Fury nói rằng, đây là một cái nữ nhân phi thường xinh đẹp. Nàng có một con mỹ lệ mái tóc dài màu vàng óng. Ăn mặc một thân cùng Captain American có chút tương tự bó sát người chiến phục. Giữa hai lông mày tỏa ra ra anh khí cùng trong ánh mắt kiên nghị. Cũng hiển lộ ra nàng không phải một cái nhu nhược nữ bình hoa. Mà là một cái mạnh mẽ nữ anh hùng. Miss Marvel, ta còn tưởng rằng sinh thời đều không thể nào thấy được ngươi đây. Fury thần sắc phức tạp nhìn tóc. Vàng nữ nhân, tuy nhiên đã hơn 20 năm, nhưng thời gian đúng là không có ở nữ nhân này trên người lưu lại quá nhiều dấu vết. Gọi ta Carol là tốt rồi, đều là bạn cũ, như ngươi vậy sẽ làm ta cảm giác rất không thích ứng. Ở Fury đánh giá Carol sự tình, Carol cũng đang quan sát hắn. Hơn 20 năm, nàng vị lão bằng hữu này nhưng là thay đổi rất nhiều, ta mới từ vũ trụ một đầu khác chạy về. Không thể không nói này hơn 20 năm trái đất biến hóa rất lớn. Càng chuẩn xác tới nói, biến hóa đại chỉ là mấy năm qua mà thôi. Nhân loại rốt cục nắm chặt tiến hóa chìa khóa. Fury rót một chén cà phê, đẩy lên Carol trước mặt. Vì lẽ đó cũng đưa tới rình chó rừng. Carol uống một ly cà phê, trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn vẻ. Ở trong vũ trụ phiêu bạt lúc, nàng nhưng là uống không tới như thế thuần khiết của trái đất cà phê. Vì lẽ đó ngươi trở về là bởi vì người Cree sự tình. Fury thăm dò nói rằng, không, ta cũng không lo lắng người Cree. Carol lắc đầu một cái nói thật, Cree đế quốc mặc dù là vũ trụ tam đại tinh tế đế quốc một trong, nhưng nó bên trong trên thực tế đã mâu thuẫn tầng tầng. Người Cree tôn trọng chủ nghĩa quân phiệt, nhưng bọn họ hoàng đế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu quyền lực. Bởi vì bọn họ lợi dụng mạnh mẽ sinh mệnh kỹ thuật, sáng tạo ra một đài tên là trí cao trí tuệ sinh vật máy tính. Do nó quản lý Cree đế quốc tất cả. Nhưng xem lên án người Ronan như thế trẻ trung phái quân đội, rồi lại không phục trí cao trí tuệ mệnh lệnh. Như vậy à, xem ra nhân loại suýt chút nữa liền đi cùng người Cree con đường giống nhau. Fury nói, trong đầu hiện ra cây sự sống nổi khung cảnh tượng. Nếu như trận chiến đó Hydra thắng, phỏng chừng cây sự sống cũng sẽ biến thành đất bóng người trí cao trí tuệ đi. Bị cắt đứt, Carol cũng tán thành gật gật đầu. Theo hậu lại tiếp tục nói, vì lẽ đó cho tới nay, Cree thủ đô đế quốc đang trong quá trình tiến hành đấu. Bởi vậy bọn họ căn bản sẽ không tập trung tinh lực đối phó trái đất. Mà trên thực tế lần này đi tới trái đất, chỉ là một cái ở quyền lợi đấu tranh bên trong thất bại Cree vương tử mà thôi. Trong tay hắn quân đội càng là thật là ít ỏi. Như vậy ngươi từ trong vũ trụ trở về, chính là vì cùng nói một câu. Lần này người Cree xâm lấn cũng không lớn bao nhiêu uy hiếp. Fury có chút không hiểu hỏi. Fury, chân chính uy hiếp cũng không phải người Cree, mà là người Cree kẻ thù. Đám người kia ở nhân loại thời điểm không biết, đã bí mật xâm lấn trái đất. Carol ánh mắt nghiêm nghị nói rằng, ngươi là nói những người chết tiệt sơn trại tinh người lại tới nữa rồi. Fury nghe vậy, đã vỗ bàn đứng lên. Hắn giờ phút này theo bản năng che mắt trái của chính mình. Tuy rằng ở dị năng thức tỉnh hậu, hắn này con mắt chữ đã tự động chữa trị. Nhưng hắn nhưng là không quên được. Chính mình này con mắt chữ là sao vậy mù? Có biện pháp tìm ra đám người kia tới sao? Fury sắc mặt biến ảo không ngừng nói rằng. Đã hơn 20 năm, mà trận chiến đó hậu vì là không nhiều sống sót người tham chiến. Cũng đều cùng chính phủ ký kết hiệp nghị bảo mật. Vì lẽ đó đi vào thế kỷ 21 đám người khả năng không thể nào tưởng tượng được. Đã từng trái đất đã cuốn vào quá một lần người Cree cùng sơn trại tinh người chiến đấu. Trận chiến đó nếu như không phải một người tên là Burkwell. Bí mật trong hồ sơ lại tên là Captain Marvel mạnh mẽ người Cree. Cuối cùng lựa chọn chạm ở trái đất bên này. Như vậy nhân loại khả năng liền không có cơ hội tiến vào thế kỷ 21. Những người này giấu giếm rất sâu. Hơn nữa mạo muội ra tay dễ dàng đánh rắn động cỏ. Vì lẽ đó cần một bước ngoặt. Carol vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Thời cơ, người là nói ở Thailand. Fury nghe vậy, ánh mắt lấp lóe một hồi. Lúc này mới tiếp tục nói. Nếu như lộ nhất phương có thể ở Thailand tìm tới một cái chỗ đột phá. Để những tên kia không thể chờ đợi được nữa chính mình nhảy ra. Chuyện đó xác thực liền dễ làm. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ta mới lựa chọn đơn độc tìm đến ngươi. Dù sao đối mặt những tên kia, ta thực đang không có cái gì người có thể tin được. Nhất định phải hành sự cẩn thận. Carol giải thích nói rằng, đã như vậy vấn đề đến rồi. Ta bằng cái gì tín nhiệm ngươi là thật sự Carol. Dù sao Carol bởi vì Captain Marvel duyên cớ, đã rời đi trái đất hơn 20 năm. Fury nói xong ấn xuống bàn góc một cái nút bấm. Theo hậu khống chế ghế dựa nhanh chóng lùi tới văn phòng một bên khác. Mà cùng lúc đó, ở Fury trong phòng làm việc, vô số năng lượng vũ khí đột nhiên từ trần nhà cùng sàn nhà dưới chui ra. Trong nháy mắt tất cả đều nhắm vào Carol. Mà Carol thấy này nhưng là cũng không có phẫn nộ. Trái lại nở nụ cười, Fury. Người so với trước kia có thể cẩn thận có thêm a, nếu như ban đầu ta cũng có thể giống như bây. Giờ, như vậy mắt trái của ta cũng sẽ không mù hơn 20 năm. Fury lạnh lùng nói, hiện tại hướng về ta chứng minh đi. Không nên nghĩ sử dụng năng lực. Người nên rất rõ ràng đám kia sơn trại tinh người bên trong tinh anh. Không chỉ là có thể ngụy trang tướng mạo, liền ngay cả năng lực cũng có thể bộ phận mô phỏng theo. Mà chỉ cần bọn họ đối với mình tiến hành nhất định thôi miên. Coi như là tinh thần dị năng giả. Cũng như thế không cách nào đem phân biệt ra được. Còn một ít đặc biệt ký ức. Loại kia có thể từ trong đầu đào móc ra vô căn cứ đồ vật. Thì càng không muốn nói ra. Ta cần chứng cứ. 100% chứng minh ngươi chính là Carol chứng cứ. Hơn nữa hiện tại liền muốn tương đương. Ngươi vấn đề này. Còn thật là có chút khó đến ta. Có điều cũng may về trái đất hậu. Ta thu thập lúc, theo hậu liền phát hiện thủ hạ ngươi xuất hiện một cái rất thú vị đặc công. Hắn dị năng thật sự rất đặc biệt. Không ai có thể ở trước mặt hắn tiến hành dị năng ngụy trang. Mà ta phỏng chừng đám người kia cũng không cách nào mô phỏng theo năng lực của hắn. Dù cho chỉ là một phần. Carol nói thả ra một tấm toàn tức hình ảnh. Mà ở trong hình xuất hiện. Là một cái mép tóc tiến có chút cao, vóc người nhưng có chút cô đọng người đàn ông trung niên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.